Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, dị đường. Canh 1, Tống Vân Ca thản nhiên nói, ngươi cảm thấy ta là ai? Lý Thanh Trì, Hồ Tiên Nhi trần chờ không chừng. Trên dưới dò xét hắn, nếu như ta là Lý Thanh Trì, làm gì phí như thế lớn khổ tâm, quấn như thế lớn vòng tròn. Tống Vân Ca lắc đầu, hắn càng là phủ nhận, Hồ Tiên Nhi càng là hoài nghi, chẳng lẽ được một loại nào đó kỳ công, từ đó có thể cướp đoạt Tống Vân Ca hồn phách, thành công hóa thành Tống Vân Ca Lý Thanh Trì thân phận liền bị hắn dứt bỏ. Đổi một loại khác cách sống phù này hợp sư phụ Lý Thanh Trì tác phong, nếu không hắn cũng sẽ không yên lặng là một người gác cổng. Như thế buồn tẻ chuyện nhàm chán vậy mà duy trì một năm. Tống Vân Ca nói, Tiên Nhi cô nương, bây giờ có thể nói một chút. Bọn hắn đến cùng tìm cái gì sao? Hắn dùng tay trái ngón áp út nhẹ nhàng huy động lấy mặt bàn. Vạch ra từng đóa hoa mai. Hồ Tiên Nhi ánh mắt đi theo hắn tay trái ngón áp út. Nàng càng phát ra chắc chắn Tống Vân Ca chính là Lý Thanh Trì. Đây là Lý Thanh Trì thích tiểu động tác, nàng không khỏi hiếu kỳ, sư phụ đây rốt cuộc là muốn làm gì? Nếu là sư phụ, vậy vì sao phải giết kia Lư Ngọc Tình đâu? Chẳng lẽ hai người tình biến trong đầu của nàng một mảnh mơ hồ, không thể nào hiểu được, khó có thể tin. Khụ khụ, Tiên Nhi cô nương, Tống Vân Ca cười tủm tỉm nhìn xem nàng, ánh mắt lạnh lẽo. Hồ Tiên Nhi chấn động, đột nhiên nhìn về phía hắn, tiếp xúc đến hắn lạnh lẽo ánh mắt, nàng chợt cảm thấy một chậu nước lạnh tưới xuống. Ánh mắt này cùng sư phụ Lý Thanh Trì ánh mắt không khác nhau chút nào. Sư phụ, người rốt cuộc muốn làm gì? Nàng cực kỳ không hiểu. Tống Vân Ca tức giận, ta không phải ngươi Lý Thanh Trì. Tiên Nhi cô nương nếu không nói, ta lần tiếp theo cần phải hạ tử thủ. Ngoặc kép, tốt, a, bọn hắn là đang tìm một tôn Phật tượng. Hồ Tiên Nhi lắc lắc đầu nói, một tôn màu đen Phật tượng, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Bảo vật này có diệu dụng gì, nghe nói dính đến viên phi tông truyền. Thừa, không thể tiết ra ngoài. Tống Vân Ca hừ nhẹ nói, chẳng lẽ được cái này Phật tượng, liền có thể luyện viên phi tông tâm pháp? Hồ Tiên Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Tống Vân Ca dường như không tin. Hồ Tiên Nhi nói khẽ, được cái này Phật tượng, xác thực có thể tu luyện viên phi tông tâm pháp. Làm sao có thể? Tống Vân Ca lắc đầu, nghe nói thông qua cái này Phật tượng, có thể được truyền Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh, quan tưởng Đại Nhật Như Lai, cho nên bọn hắn mới phái ra thiên tri cấp cao thủ. Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ, tim đập thình thịch, thiên mị cùng trung thổ võ lâm cảnh giới phân chia là không giống. Ba đại cảnh giới giống nhau, mà thiên ngoại thiên cảnh giới bên trong tiểu cảnh giới lại khác. Trung thổ võ lâm là kiếm sĩ, kiếm chủ, kiếm tôn, kiếm thánh, kiếm hầu, kiếm vương, kiếm hoàng, kiếm thần, mà thiên mị lại là hạ chi, trung chi, thượng chi, địa chi, thiên chi, quỷ chi, thần chi, vô thượng chi, thiên chi cấp cao thủ. Đó chính là kiếm hầu. Bất quá bọn hắn cũng là bạch khẩn trương. Thật muốn được cái này Phật tượng, cái nào dám luyện? Hồ Tiên Nhi khẽ cười một tiếng. Ngô, vậy cũng đúng. Tống Vân Ca gật đầu. Như vậy truyền thừa bảo vật như thế nào chạy đến Đại La Thành đến? Không hiểu thấu, nghe nói là một cái thiên mị phản đồ gây nên. Hồ Tiên Nhi hiện tại có biết gì? Nói nấy ý tứ, nàng lắc đầu nói, giống như tên phản đồ này rất thù hận viên phi tông, cho nên muốn để viên phi tông cùng trung thổ đánh nhau. Tốt nhất tan thành mây khói mới tốt, hoặc là cùng dị vực còn lại ba tông đánh nhau, Tống Vân Ca nói, thiên mị tứ tông. Viên phi tông thực lực tại tứ tông bên trong xếp tại cuối cùng. mặc kệ là phục tàng viện cùng âm dương cốc vẫn là ngự không điện, đều thắng Viên Phi Tông một bậc. Hồ Tiên Nhi lắc đầu, nàng cái này liền không biết. Vậy ngươi có biết này Phật tượng ở nơi đó? Tống Vân Ca nhàn nhạt hỏi. Hồ Tiên Nhi khẽ giật mình, liên tục không ngừng khoát tay. Ta đây làm sao có thể biết? Thật không biết. Tống Vân Ca cười cười, cười đến Hồ Tiên Nhi sợ mất mật. Tốt a, vậy liền đa tạ Tiên Nhi cô nương. Vậy hôm nay liền đến nơi đây. Cáo từ. Hắn đẩy ra cửa sổ, nhảy xuống, hóa thành đỏ ưng mà đi. Hồ Tiên Nhi đi vào bên cửa sổ, đỡ cửa sổ nhìn xem Tống Vân Ca biến mất ở trong màn đêm. Thần tình trên mặt biến ảo không ngừng, nàng đến nay vẫn là không cách nào kết luận Tống Vân Ca đến cùng là ai. Có phải là sư phụ Lý Thanh Trì, nhưng mặc kệ như thế nào, Tống Vân Ca trên thân đều có sư phụ Lý Thanh Trì cái bóng. Đây là tuyệt sẽ không sai. Ngày thứ hai Tống Vân Ca thay phiên nghỉ ngơi, ngoan ngoãn ở tại biệt viện luyện công. Hắn hiện tại cần thời gian nhất, muốn từng chút tiêu hóa đoạt được. Trịnh Tây Phong hồn phách, Kinh Lãnh Sơn hồn phách, đều là bảo vật giấu. Cần hảo hảo hấp thu, không thông qua hấp thu, tựa như sở học tri thức nhớ kỹ lại không cách nào gây nên dùng. Hắn lại đi cùng Tân Bất Ly học tập kiếm hầu vô kiếp kiếm quyết. Vô kiếp kiếm quyết hắn bắt đầu luyện cũng không chậm, bởi vì có hai đại kiếm hầu cảnh giới hồn phách vì trợ. Tại Tân Bất Ly trước mặt liền luyện thành thức thứ nhất. Trác Tiểu Uyển cũng tại, nhìn xem Tống Vân Ca tiến cảnh nhanh chóng, trong lòng càng phát ra tiếc hận. Tân Bất Ly cũng là như thế. Sư thúc, nếu như ta thật luyện thành kiếm vương kiếm pháp, có thể hay không phá vỡ cảnh giới chướng? Tân Bất Ly lắc đầu. Có người thử qua, vô dụng, đừng nói luyện thành kiếm vương, chính là luyện thành kiếm hoàng kiếm pháp, cũng vô dụng. Tống Vân Ca thở dài một hơi, xem ra ta là bị cửu thiên từ bỏ. Không sai biệt lắm, chính là như vậy. Tân Bất Ly gật đầu. Càng mặt trên hơn cửu trọng thiên đã đem ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa, không có khả năng đón thêm thụ ngươi, cho nên ngươi liền triệt để hết hy vọng a. Trác Tiểu Uyển nói, luôn sẽ có biện pháp đi. Sư thúc, không có. Tân Bất Ly lắc đầu. Sư thúc, nếu như ta đổi luyện ma công, hoặc là đổi luyện thiên mị võ học đâu? Ý nghĩ hão huyền. Tân Bất Ly sắc mặt biến hóa. Tống Vân Ca nhíu nhíu mày, cái này Tân Bất Ly sắc mặt có chút cổ quái, chẳng lẽ đây thật là một con đường? Trác Tiểu Uyển nói. Sư huynh, người chẳng lẽ muốn vì võ công cảnh giới mà phản bội chạy trốn Thiên Nhạc Sơn, thế thì không đến mức. Tống Vân Ca cười nói, dù cho luyện thiên mị võ học hoặc là ma môn võ công, ta cũng là Thiên Nhạc Sơn đệ tử. Nhưng Thiên Nhạc Sơn sẽ không cần ngươi. Tân Bất Ly lạnh lùng nói. Chớ suy nghĩ lung tung. Trác Tiểu Uyển nói. Sư thúc, con đường này thật có thể đi. Nàng thông qua Tân Bất Ly biểu hiện, biết vậy mà thật giỏi được thông. Có người làm như vậy qua. Tân Bất Ly cười lạnh nói. Thân trụy ma đạo, cuối cùng bị thanh lý môn hộ, thân kiêm hai nhà chi trưởng. Loại người này rất khó đối phó, bỏ ra giá cả to lớn mới diệt đi hắn. Ánh mắt của hắn sáng ngời, gắt gao trừng mắt Tống Vân Ca. Tống Vân Ca, ngươi cần phải nhớ rõ ràng, tuyệt không thể tu luyện ma công, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên mị võ học đâu? Tống Vân Ca nói. Tân Bất Ly khẽ nói, một dạng tẩu hỏa nhập ma. Tống Vân Ca nói, thiên mị chạy vào chúng ta Đại La Thành thám thính hư thực. Ta cũng có thể luyện thành thiên mị võ công đi thiên mị thám thính hư thực a. Tân Bất Ly khẽ nói, đến nay không có không tẩu hỏa nhập ma. Huống hồ thiên mị tâm pháp để làm gì? Ngoại nhân không cách nào tu luyện thiên mị võ học. Dù cho ngươi phản bội chạy trốn đi thiên mị cũng vô dụng. Bọn hắn rất cẩn thận. Tốt a. ta vẫn là luyện kiếm pháp đi. Tống Vân Ca không nói thêm lời. Hắn đây là theo miệng kiểu nói này. Không có tu luyện thiên mị tâm pháp suy nghĩ. Thiên mị võ công cường tuyệt, nhưng là chưa hoàn chỉnh truyền thừa. Đồ có thiên mị tâm pháp cũng vô dụng. PS, đặt mua là mấu chốt nhất. Cầu đặt mua, nếu như thấy thống khoái, lại đến một chương nguyệt phiếu. Vậy thì càng đẹp á. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.